Quyền Trượng, quyển 3, góc truyện audio.com. 102, thủ lĩnh phản loạn, có lẽ nên gọi hắn là ma vật cao cấp Chamberlain. Hung tợn nhìn chằm chằm công tước huyết tộc, ánh mắt đại biến, sự ngoan lệ và thị huyết trước đó vì muốn giả trang tinh linh mà che giấu chặt chẽ triệt để bạo lộ. Cho dù như vậy, hắn một chút cử động cũng không dám, bởi vì cho dù là ma vật cao cấp cường đại, bọn họ cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chết, ngay cả chúng thần cũng không thể trốn tránh được tử vong. Ma vật càng thêm khó may mắn tránh khỏi. Ngươi là kẻ nào của huyết tộc, vì sao có thể nhận ra thân phận của ta? Chamberlain mở miệng, thanh âm của hắn vẫn là giọng của tinh linh thủ lĩnh phản loạn. Hermen, chỉ là vì bị huyết tộc bóp chặt yết hầu nên có chút khàn khàn. Bất quá ngữ điệu đã hoàn toàn bất đồng. Nếu như dùng một câu để hình dung, đó chính là nghe được thanh âm của kẻ này sẽ khiến người ta cảm thấy căm phẫn tam tối. Có lẽ ngươi đã quên mất, trước đây thật lâu chúng ta đã từng gặp qua, tuy rằng khi ấy ta còn không biết ngươi là ma vật. An Dô ý vị thâm trường cười một chút, ngươi có một thói quen phi thường rõ ràng, đầu ngón tay út khi nói chuyện sẽ không ngừng rung động. Ít nhất cho tới bây giờ. Ta chưa từng nhìn thấy bất cứ ai có thói quen như vậy. Khi đó ta đã hoài nghi ngươi là người của Walter. Thế nhưng đã qua nhiều năm, ngươi không chỉ thay đổi một bộ thân thể, hơn nữa động tác còn giữ nguyên. Như vậy ta liền khẳng định ngươi là ma vật cao cấp rồi. Rất hân hạnh được biết ngươi, quý ngài ma vật cao cấp. Các tinh linh, bất kể là phía nữ vương hay phía phản loạn đều ngơ ngác nhìn một màn trước mặt. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được, vốn ma vật là một tồn tại cách bọn họ rất xa xôi. Vẫn luôn bận rộn diệt vong nhân loại, cư nhiên trong một đêm lại xâm lấn tinh linh, hơn nữa là dùng thể xác của thủ lĩnh quân phản loạn. Vậy tinh linh ban đầu đâu rồi? Tinh linh nữ vương trầm giọng hỏi ra vấn đề tất cả tinh linh đều muốn biết. Hermen đâu? Hermen bị ngươi giấu ở nơi nào? Chamberlain nỗ lực muốn ngẩng đầu lên để cho cổ của mình thoải mái một chút. Thế nhưng hắn thất bại. Năm ngón tay của Anzo kềm chặt cổ của hắn. Lực lượng trên tay huyết tộc khiến hắn căn bản không thể giãy giụa. Chỉ phát ra được vài tiếng cười sắc nhọn. Linh hồn tại vị diện của các ngươi quả thực vô cùng yếu đuối. Khi ta xâm lấn đã từng nghĩ đến muốn bảo lưu linh hồn vốn có trong thể xác này. Như vậy ta lại càng có thể lý giải thói quen và suy nghĩ của các ngươi. Thế nhưng linh hồn của tinh linh này tựa hồ rất sợ ta. Ngay một khắc ta xâm lấn hắn liền không kịp chờ đợi mà mất mạng. Quả là đáng tiếc, chỉ thấy đồng tử của ma vật cao cấp chậm rãi chuyển động. Đảo qua mọi người, nếm thử đàm phán cùng bọn họ, ta nghĩ hiện tại các ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn. Về chúng ta cùng với vị diện của chúng ta, nếu như ác người nguyện ý thả ta ra, ta có thể bảo chứng không tiếp tục xâm lấn lãnh địa tinh linh. Hơn nữa có thể nói cho các ngươi biết càng nhiều tin tức. Tinh linh nữ vương cực kỳ giận dữ, nàng khẩn cấp muốn nói điều gì đó lại bị Yannick ngăn trở. Giả như ngươi có đầy đủ thành ý, chúng ta sẽ suy tính. Nếu như muốn tìm người thích hợp nhất để đàm phán tại đây. Vậy dĩ nhiên ngoài thần quan thì không còn lựa chọn nào lý tưởng hơn. Nữ vương tinh linh tuy rằng cơ trí, thế nhưng tính cách của nàng lại không thích hợp khéo léo đưa đẩy. Hiện tại ta nghĩ hỏi ngươi mấy vấn đề, dùng để chứng minh thành ý của ngươi. Thần quan nhân loại cao cấp ma vật nhìn y chằm chằm cả nửa ngày. Sau đó cười phì một tiếng, chậm rãi nói. Có thể, ngươi hỏi đi, ta đã từng gặp được hai đồng bọn của ngươi. Yannick nói, tên của bọn họ theo thứ tự là Twin và Lilith. Ta nghĩ ngươi hẳn là nhận thức bọn họ. Cao cấp ma vật, đúng vậy, nhưng quan hệ của ta và bọn họ cũng không tốt. Yannick, ta đã từng chính diện đối mặt cùng bọn họ. Năng lực của hai kẻ đó hẳn là cao hơn ngươi. Thế nhưng vừa rồi ngươi lại dùng thân phận của Hermen tự xưng Chamberlain Điện Hạ. Như vậy, cái xưng hô này là do ngươi tự phong hay là tại vị diện ma vật không dùng năng lực phân chia giai cấp? Cấu tạo quyền lực của vị diện ma vật là như thế nào? sự lý giải của các ngươi đối với vị diện ma vật vô cùng nông cạn. Cũng khó trách lại dễ dàng bị chúng ta xâm lấn như vậy. Cấu tạo phát âm của cao cấp ma vật tựa hồ không quá giống tinh linh và nhân loại. Thế nhưng mãi đến hiện tại, khi nói chuyện gã đều bảo lưu thói quen của thể xác bị xâm chiếm. Thoạt nghe tựa hồ đang đọc diễn văn hùng hồn, bất quá có đôi khi lại càng thêm trầm thấp. Trong ấn tượng của Yannick, loại thanh âm này giống như tiếng kim loại ma sát vào nhau. Khiến người ta sởn cả gai ốc, phi thường khó chịu, ma vật vị diện không có sự phân chia giai cấp, năng lực mạnh thì sống, kẻ yếu bị đánh bại phải thần phục mãi đến khi có thể phục thù. Thậm chí ăn tươi đối phương, Chamberlain liếm môi một cái. Đương nhiên, tư vị của ma vật cũng không ngon miệng, so với nhân loại thì tệ hơn rất nhiều. Vị diện ma vật cũng không thích hợp cho đám bé cưng mềm mại như các ngươi đi du ngoạn. Có thể các ngươi không biết, đó là nơi được xưng là vùng đất bị chư thần bỏ quên. Bởi vì thiên tính của chúng ta thị huyết, thích giết chóc, ngay cả hắc ám chi thần cũng phi thường chán ghét chúng ta. Ở nơi đó chỉ có thi thể xếp thành núi, có đường nhỏ phủ đầy nội tạng, còn hương vị của máu tươi thấm đẫm không khí. Nếu chúng ta đói bụng có thể tiện tay ăn tươi đồng loại. Tuy rằng hương vị không tốt nhưng ít nhất có thể lấp đầy bụng. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của thần quan. Theo cảm nhận của hắn, hương vị của kẻ này quả thực vô cùng hấp dẫn, từ đầu tới chân đều tản ra mùi vị ngọt ngào. Nếu đem ra so sánh, sự tranh đấu của các ngươi trên đại lục này, đối với chúng ta mà nói quả thực giống như những đứa trẻ tranh giành đồ chơi. Vô cùng buồn cười, như vậy, các ngươi tại sao muốn xâm lấn đại lục Aulin vị diện? Cho dù biết đáp án, Yannick vẫn hy vọng có thể khiến ma vật tự mình nói ra. Như vậy còn kéo các tinh linh có mặt ở đây gióng lên hồi chuông cảnh báo. Tài nguyên, không gian, thức ăn, cao cấp ma vật cười nhẹ, phảng phất Yannick vừa hỏi việc gì đó rất buồn cười, chư thần sáng lập chúng ta. Lại chán ghét chúng ta, đem chúng ta vứt bỏ tại một vị diện đơn độc, khiến chúng ta tự sinh tự diệt. Nhưng các ngươi thì sao? Vừa sinh ra đã có thể sống trên phiến đại lục xinh đẹp này. Hưởng thụ tài nguyên phong phú như thế. Nếu là vậy, vì sao chúng ta không thể chiếm lĩnh? Tinh linh chán ghét nhân loại. Chúng ta liền giúp bọn họ tiêu diệt nhân loại. Theo như nhu cầu, đó không phải việc rất tốt sao? Yannick, như vậy sau khi tiêu diệt nhân loại thì thế nào? Các ngươi cho phép tinh linh cùng tồn tại với các ngươi sao? Cao cấp ma vật đối với loại vấn đề cấp thấp này chỉ cười nhạt. Không thèm trả lời, thế nhưng những tinh linh có mặt ở đây đều đã biết đáp án. Bọn họ nghe ma vật cao cấp nói. Sắc mặt càng lúc càng trắng nhợt. Yannick, các ngươi xâm lấn thể xác của nhân loại và tinh linh như thế nào? Lẽ nào cho dù là long tộc các ngươi cũng có thể xâm lấn? Còn nữa, một khi nhân loại biến thành xác sống còn có biện pháp khôi phục hay chăng? Cao cấp ma vật quỷ dị cười. Vạn vật đều có linh hồn. Nhân loại có, tinh linh cũng có. Một ngày linh hồn tiêu vong thể xác liền chẳng khác gì vật chết. Chỉ cần có linh hồn mới tiến vào chiếm giữ liền có thể điều khiển đống thịt kia. Tất cả chúng ta đều là tạo vật của thần, những việc bọn ta có thể làm được các ngươi đương nhiên cũng có thể. Yannick luôn cảm thấy lời nói của hắn có vấn đề ở nơi nào. Thế nhưng lại tìm không ra manh mối. Bất quá những lời này của nhân vật cao cấp khiến y tựa hồ nhìn thấy một điểm quang minh. Ánh mắt đảo quanh một hồi lại không thể thoát ra, chỉ đành cau mày suy tư. Mọi người thấy y đột nhiên chìm vào thế giới riêng thì đều có chút kỳ quái. Nữ vương tinh linh không nhịn được hỏi. Ngài Hưu, ngài đang suy nghĩ gì? Thần quan tóc bạch kim không phản ứng nàng. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nữ vương thầm nghĩ, gã ma vật cao cấp kia còn bị công tước huyết tộc nắm trong tay đâu. Cục diện thật đủ lúng túng. Ngài Hưu, chúng ta có thể trước hết đem việc này giải quyết hay không? Ngài cho rằng ma vật này nên xử lý thế nào? Nhốt gã lại sao? Ta đã biết, không đợi nàng nói xong. Yannick linh quang lóe lên, khó có được thất thố địa quát to. Sự chú ý của mọi người đều bị y hấp dẫn. Vừa lúc này, công tước huyết tộc cảm thấy ngực mình mát lạnh, sau đó là sự đau nhức truyền đến. Cảm giác này khiến hắn bất giác buông lỏng bàn tay kềm lấy yết hầu của ma vật. Anzo, trong sự đau đớn, thần trí của công tước huyết tộc còn rất thanh tình. Hắn rõ ràng nghe được tiếng gọi của thần quan tóc bạch kim. Trong giọng nói kia còn mang theo sự khiếp sợ và hoảng loạn. Hoàn toàn không giống kiểu đối với người ngoài thì ôn nhu. Đối với hắn thì lười biếng độc địa như mọi ngày. Chút thương tích này đối với hắn chẳng thấm vào đâu. Cho dù nghiêm trọng hơn nữa hắn cũng từng trải qua. Công tước huyết tộc thầm nghĩ. Lông mi khẽ chớp, che ngực, sau đó dùng tất cả khí lực lao về phía ma vật cao cấp. Thân hình nhanh như một đạo bóng đen. Lúc này tràng diện đã loạn thành một đoàn. Cao cấp ma vật nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của huyết tộc cũng không vội vàng chạy trốn. Hắn gào lên một tiếng nhào về phía thần quan, mà khiến những kẻ khác giật mình hơn chính là, những tinh linh nguyên bản đi theo hắn phản loạn cũng có vài kẻ nhảy khỏi đám đông hướng về phía nữ vương tinh linh. Phảng phất ghét bỏ thể xác tinh linh này tốc độ quá chậm. Trong lúc ma vật cao cấp di chuyển mọi người có thể nghe được tiếng xương cốt gãy lách tách. Sau đó trước mắt mọi người, thân hình của tinh linh cư nhiên triệt để bạo phát. Y phục nhanh chóng căng vỡ, sau đó đối phương triệt để biến thành một loại quái vật cao gấp rưỡi người trưởng thành. Cả thân thể phủ lớp vảy đỏ rực, trên đầu có sừng, phía sau là cái đuôi xương thật dài. Quái vật, có lẽ nên nói đây chính là nguyên hình của ma vật cao cấp. Hai mắt sung huyết đỏ hừng hiện lên quang mang hiếu sát. Hắn biết Yannick là hạch tâm của đám người ở đây. Có lẽ nên nói là then chốt liên minh của nhân loại và tinh linh. Vì vậy sau khi thoát khỏi sự khống chế của công tước huyết tộc, mục tiêu liền chuyển lên người y, nữ vương tinh linh bên này đã hoàn toàn thiếu phương pháp phân thân. Cơ bản không tìm được cơ hội viện trợ thần quan, bởi vì tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả thần quan đều không ngờ được, trong nhóm người phản loạn. Ngoại trừ thủ lĩnh còn có những kẻ khác cũng bị ma vật chiếm đoạt thân thể. Những ma vật khác cũng không lộ ra nguyên hình như Chamberlain. Hơn nữa năng lực của bọn chúng thoạt nhìn không mạnh bằng kẻ kia. Thế nhưng bởi vì bọn họ dùng bề ngoài của tinh linh xen lẫn trong đám đông khởi xướng công kích. Vậy nên có thể khiến cho tràng diện càng thêm phản loạn. Khiến mọi người khó thể phán đoán chính xác. Nếu hơi thất thần liền ngộ thương đồng bạn, phản ứng của Yannick đương nhiên cũng không chậm, y lập tức ếm cho mình một thánh quang bao phủ, thần chú hệ thương tổn quang minh phổ chiếu cũng đã sáng lên quang mang trên đỉnh pháp trượng. Bạch quang rạng rỡ như mặt trời đem cả cơ thể y bao phủ. Khi ánh sáng va chạm với lớp vảy giáp trên người ma vật thì phát ra thanh âm lách tách, giống như thân thể đang bị cháy rụi. Vảy giáp màu đỏ thoáng cái cháy đen, bất quá việc này cũng chỉ khiến tốc độ tiến lên của ma vật sững lại một chút. Năm ngón tay phi thường sắc bén của gã vẫn nhắm thẳng vào trước ngực thần quan. Khi ma vật dốc hết tốc độ thì không chậm hơn huyết tộc nhiều ít. Cho dù công tước huyết tộc đang thụ thương đẩy hết toàn lực cũng là chậm hơn một chút. Mắt thấy móng vuốt của ma vật sắp đâm thủng ngực thần quan. Thân thể của nhân loại vốn đã yếu đuối hơn huyết tộc. Một phút này đâm xuống, phòng trừng trái tim cũng bị móc ra. Yannick, ngay khi phát hiện tốc độ của mình không cản được ma vật. Công tước huyết tộc không nhịn được gào lên, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện được một tiếng giống này còn mang theo cảm tình gì khác hay không. Thế nhưng thần quan quả đáng thương, trước đó một đêm y vừa bị đòi hỏi không chút kiêng kỵ. Thân thể vẫn còn bị vây trong trạng thái tinh thần bắt kịp nhưng thân thể không theo kịp. Muốn bắt lấy quyển trục để bảo mệnh nhưng động tác cũng là phi thường chậm rãi. Bất quá chỉ là một chút gián đoạn như vậy, móng vuốt của thần quan đã xuyên thấu lớp bảo vệ của thánh quang bao phủ. Phá vỡ y phục của Yannick, mặc kệ dự định của ma vật là giết y hay dùng y làm con tin áp chế. Yannick cũng không dự định để cho đối phương thỏa mãn. Hiện tại y đã hoàn toàn khẳng định, Vừa rồi ma vật sở dĩ tận lực tỏ ra yếu thế còn tiết lộ nhiều tin tức như vậy đều là vì khiến bọn họ thả lỏng cảnh giác. Sau đó một chiêu thành công, Yannick cũng biết vì sao ma vật lại quyết tâm giết mình đến thế. Tuy rằng cái chết của y không giống giáo hoàng, sẽ khiến toàn bộ giáo đình rung chuyển, y cũng không phải hoàng đế hay đại công tước của một quốc gia. Chết rồi không khiến cho hoàng quyền tranh đoạt, quốc gia hỗn loạn, y hiện tại chỉ là một giáo chủ, quyền lực trên tay rất ít, thậm chí ngay cả thần quan Darwin dưới trướng cũng không thể hoàn toàn đối phó. Thế nhưng y đồng dạng có một ưu thế kẻ khác không sánh được. Làm một thần quan, y lại có quan hệ thân mật với công tước huyết tộc. Thậm chí quan hệ này đã vượt xa khỏi ranh giới đồng minh. Làm một thần quan, nữ vương tinh linh đối với y lại vô cùng hữu hảo. Thậm chí dự định cùng y kết minh, thậm chí phía pháp sư, y cũng có một vị đạo sự bản lĩnh cao thâm. Có thể nói, trên người y hiện tại mang theo manh mối then chốt liên kết những quần thể đối địch gay gắt nhất trên đại lục Olin. Giả sử không có y ít nhất trong một quãng thời gian rất dài sau này sẽ không còn thần quan nhân loại nào dám chạy đến thành lập hữu nghị cùng tinh linh. Đồng dạng, cũng sẽ không lại có một thần quan nào nguyện ý đồng thời bảo trì bất kỳ quan hệ thân mật với cả pháp sư và huyết tộc. Vì vậy toàn bộ nỗ lực đều lui về nguyên điểm. Quá trình xâm lấn đại lục của ma vật sẽ càng thêm thuận lợi. Yannick vốn không phải kẻ tự luyến. Y cũng không muốn xem mình quan trọng như vậy, thế nhưng sự thật là không thể chối cãi, mà gã ma vật cao cấp này rõ ràng cũng nhìn thấy như thế. Vậy nên hắn muốn giết chết Yannick, đem tất cả khả năng có thể trở thành uy hiếp đối với ma vật đều bóp chết từ trong nôi. Cách làm này của hắn là hoàn toàn chính xác, chỉ là thiếu một chút vận khí. Có lẽ nên nói, vận khí của thần quan tóc bạc kim vẫn là tốt hơn hắn một chút như vậy. Bởi vì ngay lúc móng vuốt của hắn sắp ghim vào ngực thần quan, một ánh lửa từ trên trời giáng xuống, trong phút chốc biến thành cơn mưa cầu lửa, toàn bộ đập lên người ma vật cao cấp Chamberlain. Ma vật hét thảm một tiếng, da tay của hắn cũng không phải tường đồng vách sắt, bị lửa đốt cũng sẽ đau đớn và bị thương, thế nhưng hắn cũng không đình chỉ công kích đối với thần quan. Vẫn cứ tiếp tục nhào về phía trước ý đồ đem ngọn lửa hất lên người Yannick. Yannick sắc mặt kịch biến, lập tức lui lại, bất quá sau đó y nhanh chóng phát hiện mình không cần lui về phía sau. Bởi vì giữa y và ma vật giống như đột nhiên có một cái chắn vô hình nổi lên. Chỉ cần ma vật tiến lên thêm một bước, lá chắn kia sẽ đem hắn chôn vào trong ánh lửa, không để ma vật có cơ hội thương tổn thần quan. Ma vật hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Hắn lập tức cải biến chủ ý, xoay người chạy về phía hồ chân tâm trong lãnh địa tinh linh. Cách chương.